La bàn vận mệnh, chương 885, khởi nguồn đại loạn năm, góc truyện audio.com, Hoa Thanh sớm có chuẩn bị, Triệu Quảng xuống tay trước cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Hai người pháp lực cảnh giới tương đương, thực lực cũng kém không có mấy, nhưng chung quy nói đến, Triệu Quảng là dĩ giật đãi lao, lấy nhàn rỗi chống mệt mỏi, ở trạng thái toàn thịnh. Mà Hoa Thanh đã ở trong biển kiếm của Dương Thiên Vấn chịu thiệt, lúc này chỉ có thể phát huy 8 phần sức chiến đấu, giao thủ không bao lâu liền bị Triệu Quảng ép ở hạ phong. Người đến tột cùng là người nào? Hoa Thanh rất buồn bực, mới rời miệng hổ lại vào hang sói, hơn nữa người phục kích hắn một người cũng không nhận ra. Triệu Quảng không trả lời nhiều sai, ít nói ít sai, không nói thì không sai. Triệu Quảng không để ý đến Hoa Thanh nói, chỉ chuyên tâm công kích hoặc là nói chuyên tâm đem Hoa Thanh cuốn lấy, không cho hắn có chút cơ hội trốn chạy. Sau khi giao thủ hơn 10 hiệp, Hoa Thanh cũng phát hiện sự tình không thích hợp, người này thực lực không kém, cùng mình thời kỳ toàn thịnh chỉ ở sàn như nhau, hưu chết về tay ai còn phải xem con bài chưa lật liều mạng ai mạnh hơn nhiều hơn. Nhưng nay thực lực đối lập, Hoa Thanh biết mình ở hạ phong, nhưng đối phương lại một chút cũng không liều lĩnh, nhưng ra tay lại cực nhanh tựa như là cố ý muốn cuốn lấy mình. Hoa Thanh theo bản năng cảm giác được một tia dự cảm không tốt, trong lúc ra tay thêm vài phần lực lượng, không tiết kiệm lực lượng nữa, đồng thời mở miệng hỏi. Các hạ chẳng lẽ ngay cả bản thân là người nào cũng không chịu bẩm báo sao? Giấu đầu giấu đuôi, hành vi bọn chuột nhắt, người không cần kích ta ở trước khi tu chân chính là một sát thủ, người nói ba hoa chích chòe, với ta mà nói đều không có tác dụng. Triệu Quảng thản nhiên trả lời, một sát thủ, há có thể bởi vì vài câu châm chọc của người phải giết liền tức giận giết người. Đáng giận, Hoa Thanh hoàn toàn hiểu rồi. Đối phương khẳng định là đang kéo dài thời gian, nhưng biết rồi cũng không có tác dụng, hiện tại hắn ở hạ phong, căn bản không thoát được đối phương, trừ phi dùng tới con bài chưa lật liều mạng, nhưng cái giá thật sự quá lớn, có chút không trả được. Hoa thị tam huynh đệ tại lúc hạ giới đều tự lựa chọn con bài chưa lật khác nhau. Hoa Chân lựa chọn hóa sinh ma đan, bởi vì hắn vốn còn có một loại bí thuật có thể tăng cường sức chiến đấu. Hoa Võ lựa chọn là bí thuật tăng cường mạnh nhất trong môn phái, có thể gia tăng gấp 10 pháp lực. Mà bản thân Hoa Thanh cũng có một con bài chưa lật cuối cùng. Sau khi con bài chưa lật của ba người sử dụng, cho dù là huyền tiên bình thường cũng có thể chiến mà thắng. Nhưng hai con bài chưa lật của Hoa Chân bị Dương Thiên Vấn trong vài cái đối mặt đã ép ra, vì cứu hai đệ đệ mà ăn vào hóa sinh ma đan, đây là thủ đoạn cuối cùng cũng là cực đoan nhất. Hoa Thanh đang do dự, bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ hạ phàm lần này, ba huynh đệ bọn họ lựa chọn con bài chưa lật tất cả đều là loại hình đồng quy vô tận, không ra thì thôi, vừa ra tất nhiên ngay cả mạng mình cũng không giữ được. Hoa Thanh nhớ rõ nhiệm vụ hàng đầu của mình là trở về, đem tin tức truyền về. Người trẻ tuổi kia tên là Vấn Thiên cư sĩ kia thật sự đáng sợ, thực lực mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng đáng sợ nhất là, người này một mực trốn ở trong bóng tối, không có bất cứ thế lực nào biết được hắn tồn tại. Gia hỏa thực lực vừa mạnh, ẩn giấu vừa thâm sâu như vậy là khủng bố nhất. Nếu ở nơi này sử dụng con bài chưa lật vậy thực sẽ. Góc truyện audio.com, không còn mạng trở về. Chết, Hoa Thanh không sợ, sợ mà nói sẽ không lựa chọn thủ đoạn đồng quy vô tận, sợ mà nói sẽ không hạ phàm đến. Nhưng nếu không thể đem tin tức truyền về trong tông, hai vị ca ca hy sinh chẳng phải là uổng phí. Hay, Triệu Quảng đột nhiên cường đại lực lượng, một kiếm đem Hoa Thanh không kịp phòng bị đánh bay 100 mét. Hoa Thanh không chỉ không có để ý còn vui sướng trong lòng, đang muốn theo lực trốn chạy, đột nhiên, một cỗ dao động từ đại thụ phía sau truyền tới. Hoa Thanh không kịp xoay người, thanh kiếm hướng sau lưng dựng thẳng, tăng mạnh hộ thể cương khí cùng lực lượng phòng ngự của áo giáp hộ thân. Một cỗ đại lực từ thân kiếm truyền đến, thân hình lại không khống chế được bị đánh bay ra ngoài. Một đạo kiếm khí đột nhiên từ dưới lòng đất bắn tới, theo sát sau một thanh phi kiếm từ trong một tảng đá lớn bên trái bay ra công kích trực tiếp chỗ hiểm. Hai đạo kiếm quang từ không trung ép xuống, thế như trẻ tre. Một kiện pháp bảo từ trong hư không chui ra, oánh quang chợt lóe, một cái lưới màu lam nhạt nháy mắt liền đem Hoa Thanh vây khốn. Hoa Thanh không thể động đậy, hộ thân cương khí bị một đạo kiếm quang đánh vỡ, áo giáp hộ thể bị một thanh phi kiếm đánh nát, công kích khác hắn căn bản muốn tránh cũng không được, thừa nhận lấy toàn bộ. Chỉ một lần hợp kích như vậy, Hoa Thanh hoàn toàn bị đánh thành tàn phế, còn có nửa hơi chưa nuốt xuống. Không, không có khả năng. Sao có thể, Hoa Thanh không cam lòng, mình vậy mà bị 6 cao thủ đồng cấp đánh lén, cộng thêm Triệu Quảng tổng cộng 7 kim tiên. Cái số lượng này quả thực đã hù chết người ta, không cần nói một mình hắn, cho dù là huynh đệ ba người đều có mặt gặp 7 kim tiên cũng chỉ có phần trốn chạy. Nhưng 7 kim tiên còn con mẹ nó một chút mặt mũi cũng không cần đánh lén, Hoa Thanh buồn bực muốn hộc máu. Hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng. năm cỗ lực lượng kỳ quái ở trong cơ thể hắn không ngừng phá hoại kinh mạch, phế phủ, đan điền, đều bị những lực lượng âm độc này phá hủy. Bản thân bị trọng thương Hoa Thanh căn bản không ngăn cản được. Một chút lực lượng duy nhất của hắn co rút ở thiên linh, bảo hộ nguyên thần cuối cùng. Ai cũng không muốn chết, Hoa Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng Hoa Thanh này trừ dùng lực lượng còn sót lại ngăn cản năm đạo lực lượng quỷ dị này xâm nhập nguyên thần, một chút lực lượng để động đẩy cũng không có. Thậm chí ngay cả lực lượng làm cho nguyên thần tự bạo cũng không có, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bảy kim tiên không kỳ quái, nhưng bảy kim tiên rõ ràng là một cái thế lực, vậy làm cho người ta sợ hãi rồi. Có lẽ vấn thiên cư sĩ kia cũng là cùng hội bọn họ. Các ngươi là người nào? Hoa Thanh giờ phút này sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái hồi quang phản chiếu, cách cái chết không xa. Triệu Quảng không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn Hoa Thanh một cái, mở miệng nói. Đưa hắn lên đường đi. Một đạo kiếm khí qua, đâm vào huyệt thiên linh của Hoa Thanh. Hoa Thanh phun ra một ngụm máu, chậm rãi nhắm hai mắt. Nhưng vào lúc này, phía tây một người bay tới, chỉ chốc lát sau đã bay đến trước mặt đám người Triệu Quảng. Tham kiến chủ thượng, bảy người sau khi nhìn thấy bộ mặt người tới cung kính quỳ xuống. Mà một màn này cũng là Hoa Thanh một màn cuối cùng tại cái thế gian này nhìn thấy. Lúc nguyên thần Hoa Thanh tiêu tán, trong mắt lưu lại là ánh mắt hoảng sợ. Hủy thi diệt tích, dọn dẹp hiện trường, sau đó đều tự tàn đi. Triệu Quảng, theo bổn tọa, gocchuyenaudio.com, bổn tọa muốn về Đan Khí Tông, người tới phụ trách khởi động truyền tống trận. Dương Thiên Vấn sau khi hạ đạt mệnh lệnh, liền tung người rời khỏi nơi đây. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN Triệu Quảng nhanh chóng theo lên, 6 người còn lại đều tự bắt đầu hành động, dọn dẹp dấu vết, hủy thi diệt tích. Những cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải lần đầu tiên, vô cùng thuần thục, rất nhanh đã dọn dẹp xong, đều tự phân tán ra, sau đó đến thống nhất địa phương hội hợp. Dương Thiên Vấn đứng ở trong truyền tống trận, nói với Triệu Quảng. Ta từ trong đầu Hoa Võ chiếm được một cái tin tức kinh người, Đại La Kiếm Tông đã âm thầm khống chế Liệt Hỏa Huyền Băng Tông một nhà trung môn, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông bọn ba nhà hạ môn. Lúc này ra môn phái tổng cộng là 15 vị kim tiên, bị một kiện bảo vật trong tay kiếm vô song khống chế. Thì ra không chỉ có chúng ta biết che giấu thực lực, Đại La Kiếm Tông che giấu sâu. Kiếm vô song này tuyệt đối không thể coi thường, người phải chặt chẽ chú ý động tĩnh của mấy nhà môn phái này, vừa có cơ hội diệt sát tiên nhân đối phương, tận khả năng suy yếu thực lực bọn hắn. Triệu Quảng nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc tin tức này. Không ngờ tới Đại La Kiếm Tông này có thể giấu được tai mắt của Thiên Võng, âm thầm khống chế 4 thế lực lớn. Cộng thêm thực lực bản thân tổng cộng là 15 vị kim tiên, cũng may một lần này phục kích lập tức xử lý 3 kiếm tiên của Đại La Kiếm Tông, đem bọn họ từ thượng môn đánh rớt thành hạ môn. Trong lòng Triệu Quảng mừng thầm, nghĩ hẳn hiện tại người cầm quyền Đại La Kiếm Tông đang đấm ngực dậm chân, hối hận buồn bực sắp điên mất rồi nhỉ. Trên thực tế, ngay tại sau khi Hoa Thị Tam huynh đệ chết, nguyên thần ngọc giản đại biểu bọn họ còn ở nhân thế vỡ nát, mà những nguyên thần ngọc giản này đều là do kiếm vô song cai quản, cho nên hắn biết được việc này trước tiên. Xa ở trong sơn môn của Đại La Kiếm Tông, kiếm vô song giờ phút này đang nhìn 3 cái nguyên thần ngọc giản hỏng mất, thật là bị đả kích ngây người một hồi lâu. Hoa Thị Tam huynh đệ đã chết, điều này sao có thể? Kiếm vô song chính là biết được thực lực Hoa Thị Tam huynh đệ như thế nào, hơn nữa con bài chưa lật của 3 người bọn họ tùy tiện một người lấy ra toàn bộ, cho dù là mình chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng chính là như vậy, 3 người hầu như ở cùng thời khắc trước sau tử vong, kết quả như vậy làm cho kiếm vô song nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ám sát chiến quỷ thất bại rồi, hay là đã xảy ra chuyện khác, kiếm vô song hiển nhiên không phải không gì không biết. Hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán để nắm chắc sự tình biến hóa. Nhưng có một điểm là không thể bỏ qua, đó chính là trình thể thực lực của Đại La Kiếm Tông. Đại La Kiếm Tông có được 5 kiếm tiên là xếp hạng thượng môn số 1, nhưng lập tức chết mất 3 người, hơn nữa là Hoa Thị huynh đệ có thể tạo thành kiếm trận, thực lực Đại La Kiếm Tông nháy mắt ngâm nước 6 thành. Từ thượng môn biến thành hạ môn, nhiều lắm có thể so với trung môn. Đại La Kiếm Tông giờ phút này còn ở cục diện bị 10 thế lực lớn đạo môn cô lập, ít nhất ở bên ngoài như thế. Không cần bao lâu nữa, 11 thế lực lớn nói không chừng sẽ công lên Đại La Kiếm Tông. Trước kia Đại La Kiếm Tông chính là thiên hạ đệ nhất thượng môn, lại âm thầm khống chế một nhà trung môn, 3 nhà hạ môn tổng. gocchuyenaudio.com, cộng 10 vị kim tiên, trình thể thực lực cũng không e ngại mấy nhà còn lại liên hợp. Nhưng hiện tại tình huống thay đổi, Đại La Kiếm Tông chỉ còn lại có 2 vị kiếm tiên. Cho dù cộng thêm 10 kim tiên kia thực lực cũng ở thế yếu tuyệt đối. Đáng hận, đây là các ngươi ép ta. Kiếm Vô Song tựa như hạ quyết định gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Cách chương.